Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Nghe một chút. Đây là người nói chuyện sao? Bình đầu ca ngang một tiếng, cắn lấy Hitler bàng dưới. Tất cả mọi người đầu óc trong nháy mắt chập mạch, đã bị trước mắt hình ảnh cả kinh đình chỉ suy nghĩ. Hóa đá ở nơi đó, bọn quỷ quái lăng ở bên kia, trong tay đẩy ra khóa an toàn lựu đạn cũng cả kinh quên ném ra. Đinh, bọn quỷ quái không hiểu nhức cả trứng, nhìn xem bình đầu ca cắn vị trí. Đau a, thuộc tính cộng 100 tên kia cùng Vương Bình đối chiến tả gì. Hai chân trực giác có gió lạnh, kẹp chặt hai chân, đối Hitler đáp lại thương hại ánh mắt. Đinh, tà dị cảm giác, Hitler hẳn là cái thứ nhất bị cho cắn đuôi tà dị a. Thuộc tính cộng 100 tên này tà dị rõ ràng, cái kia, bình đầu ca, là không đả thương được Hitler. Hắn có thể cảm thụ được ra cái kia, bình đầu ca, không phải tà dị. Không phải tà dị là không cách nào làm bị thương tà dị. Cho nên Hitler tuyệt đối không có thụ thương. Nhưng mà, không có thụ thương lại như thế nào? Chỉ cần biết rõ tà dị bị cắn đuôi liền đầy đủ a. Chỉ là nghĩ đến một tên tà dị kia địa phương bị cắn. Điểm này truyền đi, chú định thân bại danh liệt. Vỗ xuống không? Lữ Hoành Vũ ánh mắt chưa rời Hitler, nhanh chóng hỏi Trương Hạo. Quái, siêu rõ ràng loại kia. Không che, Trương Hạo vô ý thức thành khẩn trả lời. Không thể nghi ngờ, tất cả mọi người biết rõ Hitler sau khi chết thời gian qua đi hơn 70 năm. Hắn lại một lần muốn dương danh, danh chấn đuổi quỷ giới. Đường đường một tên tà dị, thế mà nhận dưới hông chi nhục. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu, dường như trước đó diễn luyện, quỷ quái cùng ở đây lòng người chiếu không nói chú mục Vương Bình. Hai mắt không phải trừng lớn chính là gắt gao nhìn chằm chằm. Đều là xem ma quỷ nhãn thần. Bọn hắn biết rõ, cái này bình đầu ca quỷ là Vương Bình gọi ra đến. Có quỷ kim người chú ý tới Vương Bình ném ra hạt đậu. Đinh, bọn quỷ quái khóe miệng chợt vỗ. Vừa nghĩ tới túc chủ chính là kẻ cầm đầu, trong lòng gọi thẳng, xúc sinh a. Thuộc tính cộng 100, đúng lúc này, Vương Bình hướng về phía Hitler hỏi, đau không? Đám người, ngoặc kép, bầy quỷ quái, ngoặc kép, xúc sinh a, cái này mẹ nó là cái xúc sinh đi. Đinh, bọn quỷ quái nghe được túc chủ lời nói muốn mắng người. Nghe một chút, đây là người nói chuyện sao? Thuộc tính cộng 100, vốn là lửa giận công tâm Hitler nghe vậy. Phiêu nhiên ngốc trệ, đinh, Hitler bảo tàu, thuộc tính cộng 10 gạch dưới, a, ta muốn giết, Hitler quá giống, hắn là ai? Hắn nhưng là khi còn sống nhấc lên đại chiến thế giới lần hai nhân vật. Hùng bá chúa tể một phương, dù có chết cũng không có nhận qua loại này nhục nhã. Hiện tại Hitler triệt để bị chọc giận, cũng không tiếp tục quản cái gì trong tay Hàn Quốc thủ tướng. Một cái dùng bay thủ tướng hai người, bảo, chưa chừng Hitler nói xong. Vương Bình đột nhiên nói, oanh, một tiếng vang thật lớn vang vọng, quanh quẩn tứ phía bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người, quỷ gà kinh miệng đều muốn rơi. Các loại quốc gia, ta tàu, lời nói thốt ra. Đinh, bọn quỷ quái một mặt ngốc trệ, bảo, cắn lấy Hitler dưới hông bình đầu ca tự bảo. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới, đây thật là, điều bảo, kim mẫn cơ ngẩn người bộ dáng. Chung quanh thượng quan kiến quốc, Hàn Quốc các quân quan đều là ngủ gặp. Bọn hắn minh bạch, kim mẫn cơ lời này không phải ví von câu. A, Hitler tự bạo bình đầu ca âm khí chỉ toàn xông ra. Gầm thét thẳng hướng Vương Bình, hắn như một tôn điên dại, âm khí tràn ngập toàn thân, 18 tầng địa ngục leo ra ma thần, khiếp người sợ hãi, đối mặt điên cuồng Hitler, một cái tà dị bảo tàu. Vương Bình không sợ hãi. Cái gặp Vương Bình một tay nhấc lên trong tay chảm mã đao. Một tay lấy ra một hạt hạt đậu lại lần nữa gọi ra một cái bình đầu ca. Bình đầu ca, nhóm chúng ta lên. Vương Bình hô to, nếu như không phải Vương Bình bên cạnh động vật là bình đầu ca. Lấy Vương Bình hiện tại bộ dáng, thật có một loại nhị lang thần hạ phàm khí thế. Bên ngoài thân tản ra hạo nhiên chính khí, hào quang rực rỡ, từng đầu như rồng quấn quanh hắc vụ, làm cho Vương Bình vô cùng uy nghiêm, có vẻ vĩ ngạn, giống như chém qua thần cùng ma cửu thiên thần linh. Hợp với chuôi này chảm mã đao, Vương Bình thanh thế tuyệt, không thuộc trong truyền thuyết nhị lang thần. Nhưng mà, Vương Bình dưới chân động vật không phải hạo thiên khuyển, mà là bình đầu ca. Trong lúc nhất thời, Vương Bình cho người một loại nhị lang thần vứt bỏ hạo thiên khuyển, đổi nuôi bình đầu ca cảm giác. Bây giờ nhị lang thần mang bình đầu ca xuất chinh, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Oanh, hai người đối oanh, Vương Bình chém ra từng đao, đao mang như cuồng phong, chém ra điên dại 18 chém. Hitler trên mặt đường vân nở rộ ánh sáng, nguyên vẹn không sợ Vương Bình, thân hình như quỷ mị nhảy lên, tránh đi dày đặc không lọt gió đao mang, chân trái dùng ra đường ở chỗ bình chảm mã đao trên lưỡi đao. Đồng thời khác, kia một cái khác tà dị cũng là công tới, nắm đấm lượn lờ liền không khí đều muốn đông kết âm khí. Ấn hướng Vương Bình chỗ ngực, Vương Bình một quyền nhô ra, hạo nhiên chính khí phun trào, mang theo trận trận như hổ gầm sư hống oanh minh, phong, tựa như trung đỉnh đụng nhau, âm vang tiếng vang lên, âm khí hạo nhiên chính khí xen lẫn, phong ba quét sạch khắp nơi. Ba người dưới chân đại địa nhận chịu không nổi lõm chìm xuống, nổ tung suốt trần đất cùng loạn thạch, chung quanh phế tích hòn đá, gần một điểm trực tiếp sụp đổ, xa một chút bay tán loạn mà lên, vẻn vẹn sát na, phế tích tại Vương Bình cùng Hitler va chạm trở nên càng thêm tàn phá, rách nát không chịu nổi. Vương Bình tiên sinh, Vương Bình. Sở Lị Lị cùng Trương Nghiên lộ ra lo lắng. Đây chính là hai tên tà dị a. Vương Bình cuối cùng chỉ là một người. Một người muốn đối mặt hai cái tà dị. Đổi lại bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng. Mọi người ở đây sốt ruột. Muốn viện trợ. Nhưng lại hữu tâm vô lực thời điểm. A, Hitler kêu thảm. Bay rớt ra ngoài. Đám người ngược lại đánh khí lạnh. Không thể tin nhìn xem Hitler bị Vương Bình một đao chém đứt chân trái. Đinh, bọn quỷ quái kinh dị. Nói đùa cái gì? Hitler thế nhưng là tà dị a. Tà dị không nhịn được Vương Bình một chiêu. Thuộc tính cộng 10 không có bất cứ chút do dự nào. Vương Bình chớp mắt thu làm đao. Bổ về phía bị tự mình đẩy lui một cái khác tà dị. Tà dị hư lạnh. Trong tay một thanh đen như mực kiếm hoành kích chảm mã đao. Đao kiếm chạm vào nhau. Lóe sáng chói tay kim loại réo vang. Người bị tốc độ ánh sáng đá đá sao? Vương Bình đột nhiên nhếch miệng đối tà dị cười một tiếng. Lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Cái gì? Tà dị nao nao. Hoàn toàn không minh bạch Vương Bình không hiểu thấu lời nói. Chính là lần này kinh ngạc thần. Tà dị tóc gáy dựng lên, hình như có nhận thấy, sắc mặt đột biến, con người đột nhiên co lại, Vương Bình chân trái quang mang nở rộ, hạo nhiên chính khí phun trào, đột nhiên đá hướng tà dị, âm khí giạt rào, thoáng qua hóa thành thuẫn, ngăn lại Vương Bình một kích chí mạng, dù là tà dị phản ứng kịp thời ngăn lại công kích, vẫn như cũ bị đá bay. Đâm vào chính phủ cao ốc còn sót lại một khối lung lay sắp đổ lâu trên tường. Đinh, bọn quỷ quái rung động, lấy một địch hai, thuộc tính cộng 10 trong dự liệu Vương Bình bị song tà dị áp chế đến thở không nổi cục diện chưa? Từng xuất hiện, ngược lại là Vương Bình đối đầu hai tà dị. vượt quá ý đến mức Vương Bình sử dụng lấy lời nói mê hoặc tà dị hạ lưu chiêu thức, bao quát quỷ quái ở bên trong, cũng không người để ý, bởi vì đây cũng không phải là cái gì tiểu thuyết, hiện thực đối cũng không có cái gọi là chính nghĩa hèn hạ nói chuyện. Trong con mắt của mọi người, thắng lợi tức chính nghĩa, chỉ cần có thể thắng, quản ngươi thủ đoạn gì, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.